Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2899, chương 2900, chính thần uy. Thân hình lóe lên, thánh tế Mạc Vũ liền truy gần điên cuồng chạy trốn tiên tri ma sư bảy khó. Trên mặt sát ý cười hiển hiện, một chỉ điểm ra, hôm nay chỉ cần giết cái này tiên tri ma sư bảy khó. Liền đáng giá. Hắn hôm nay trả giá đắt, liền đáng giá, thánh tế Mạc Vũ nhất chỉ đánh xuống, công kích còn chưa tới người, tiên tri ma sư bảy khó đỉnh đầu phát lạnh, không khỏi tuyệt vọng liền xông lên đầu. Hắn có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là hắn biết rõ, tạo hóa thần tướng đỉnh phong thánh tế Mạc Vũ công kích phía dưới, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống, huống chi. Tổ thần điện thánh tế bị tỉnh lại về sau, bởi vì bí pháp nguyên nhân, chiến lực đều sẽ có trình độ nhất định đề bạt. Nói cách khác, thánh tế Mạc Vũ bây giờ chiến lực đã sớm siêu việt tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Chính hắn đều không tin mình có thể dưới một kích này sống sót. Tiên tri ma sư bảy khó trong lòng có một loại không khỏi bi ai. Tính kế Diệp Chân. Tính kế tính tới tính lui, lại đem mạng nhỏ mình cho tính toán không có. Đang lúc tiên tri ma sư bảy khó tuyệt vọng vô cùng nháy mắt. Một bóng người đột nhiên trong hư không lóe ra. Tại cực nhanh tuyệt luân tốc độ, vọt tới thánh tế Mạc Vũ này nhất chỉ. Thánh tế Mạc Vũ này nhất chỉ, tựa như liền lưu tinh trụy đất một dạng. Dù là vị này đột nhiên thoát ra bóng người, cũng tản ra tạo hóa thần tướng khí tức, cứ thế mà đón lấy một kích này, nhưng là đạo nhân ảnh này, đón lấy thanh tế Mạc Vũ một chỉ này về sau, lại giống như là bị đại thiết trùy oanh kích một dạng, thẳng rơi xuống đất mặt, ầm ầm, thanh thế to lớn, thanh tế Mạc Vũ trong đôi mắt lại là đột ngột đất bắn ra vạn trượng hung quang. Ha ha! Lúc này các ngươi đến ngược lại là rất nhanh a. Trong nháy mắt tiếp theo, thánh tế Mạc Vũ liền nhào về phía bị hắn nhất chỉ oanh tới lòng đất cứu tiên tri ma sư bảy khó bóng. Người kia, chỉ ảnh như bay, cả người như là ngôi sao một dạng, tràn ra sáng chói quang huy. Một sát na này, trên bầu trời thái dương đều có chút ảm đạm. Thánh tế Mạc Vũ đây là dùng toàn lực. Tiên tri ma sư bảy khó, đồ chính, thiên miếu hồng nhu phân thân, lại là một mạng chạy ra hồ châu châu thành, lúc này mới dừng bước, trở về từ cõi chết tiên tri ma sư bảy khó một mặt tái nhợt. Cùng đồ chính, thiên miếu hồng nhu phân thân, xa xa quan chiến, hồ châu nội thành, lúc này có thể xưng thiên băng địa liệt, hồ châu nội thành. Đại chu bách tính đều nhanh chết hết, cho nên này lại thánh tế Mạc Vũ động thủ, không cố kỵ chút nào, toàn lực ra dưới tay, vị kia vừa mới cứu tiên tri ma sư bảy khó tạo hóa thần tướng. Vậy mà như bao cát một dạng bị oanh khắp nơi bay loạn. Thánh tế Mạc Vũ mỗi chỉ điểm một chút dưới, vị kia tạo hóa thần tướng đều biết bay lên, bất quá, nhìn qua tuy nhiên thảm. Nhưng này vị tạo hóa thần tướng như trước đang nỗ lực ứng cầm. Nhưng là sau ba hơi thở, một thanh kim sắc máu tươi xẹt qua trời cao về sau. Thiên miếu hồng nhu phân thân sắc mặt liền trở nên ngạc nhiên vô cùng. Hắn đã sớm nhận ra, vị này tạo hóa thần tướng, chính là bọn họ thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng. Huyền Kiếm Trắng chính là thiên miếu chấp pháp thần tướng trong chiến lực siêu cường giả. Giờ này khắc này lại bị thánh tế Mạc Vũ chỗ treo lên đánh. Càng làm cho Hồng Nhu kinh dị là, nhìn thánh tế Mạc Vũ ý tứ, lại có muốn thừa cơ chém giết chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng ý tứ. Nếu là chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng bị chém giết, đôi kia thiên miếu mà nói, cũng là tổn thất trọng đại. Bất quá, Hồng Nhu cũng không vội. Đã thiên miếu phương diện phái chấp pháp thần tướng đến giám thị cũng can thiệp thánh tế Mạc Vũ. liền không khả năng chỉ phái một vị chấp pháp thần tướng. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại chấp pháp thần tướng huyền kiếm trắng thổ huyết thời khắc, trên bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng. Họ Mạc cũng dám vi phạm cấm lệnh xuất thủ, ngươi thật cho là chúng ta giết không ngươi? Lại một vị chấp pháp thần tướng từ trong hư không hiện thân xuất thủ. Bất quá, vị này chấp pháp thần tướng vừa ra tay, giữa cả thiên địa nhiệt độ đều trên diện rộng giảm xuống. Đã chạy ra Hồ Châu thành tiên tri ma sư bảy khó lông mày bên trên, đều phủ lên thật dày một tầng sương lạnh. Huyền Khuê, các ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một điểm không? Lần trước ma tộc tạo hóa thần nhân xuất thủ, làm sao không thấy các ngươi tới nhanh như vậy? Thiên địa rộng lớn, chúng ta làm sao có thể ngay đầu tiên đuổi tới? Huyền Khuê nghiêm chỉnh nói giải thích một câu. Ngược lại là ngươi, cũng dám trắng trợn trái với thần quân cấm lệnh. Hôm nay tất bảo ngươi đền tội. Lấy chính thần uy, thánh tế Mạc Vũ không sợ chút nào. Nghênh đón, đền tội, chỉ bằng các ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi tu vi vẫn là không có đột phá cáp. Hiển nhiên, cái này Huyền Khuê cũng là thánh tế Mạc Vũ người quen cũ. Chấp pháp thần tướng Huyền Khuê không rên một tiếng. Cùng thánh tế Mạc Vũ đại chiến, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ châu mục phủ tựa như là bị che kín một tầng hàn khí bức người băng cứng. Vừa mới bị thương huyền kiếm trắng cũng bởi vì có cơ hội này thở dốc hòa hoãn. Sau đó lại lần nữa gia nhập vòng chiến, cùng Huyền Khuê hai vị tạo hóa thần tướng cùng chiến thánh tế Mạc Vũ. Tạo hóa thần tướng toàn lực xuất thủ, này đánh xuống. Đối với thiên địa ảnh hưởng phi thường lớn, vẻn vẹn cái này mất một lúc, làm ma hoàng nhị thái tử truy nhật hành cung liền cơ hồ toàn hủy. Hành cung trong ma tộc thị nữ, thị vệ cả đám người, phàm là chạy chậm một chút, toàn bộ tại chỗ chết thảm. Không chỉ có như thế, toàn bộ Hồ Châu Châu Thành đều chịu ảnh hưởng. Có thể nói, còn như vậy đánh xuống, toàn bộ Hồ Châu Châu Thành đều có bị hủy khả năng. Cho nên, ba vị tạo hóa thần tướng không hẹn mà cùng, càng đánh càng cao, đều chiến đến không trung qua. Nơi đó chiến đấu đối tại mặt đất phá hư là nhỏ nhất. Bọn họ cũng có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Nhìn lấy huyền kiếm trắng, Huyền Khuê cùng thánh tế Mạc Vũ càng đánh càng cao. Tiên tri ma sư bảy khó rốt cục buông lỏng một hơi. Ngày đầu tiên liền thông chi ma hoàng nhị thái tử truy nhật, nhượng hắn bí mật từ lòng đất chạy trốn. Hôm nay thánh tế Mạc Vũ nổi điên, hắn chết không sao. Nếu là ma hoàng nhị thái tử truy nhật bị nổi điên thánh tế Mạc Vũ cho giết, cái kia chính là hy sinh vì nước. Tiên tri ma sư bảy khó ánh mắt lại là đầu tiên nhìn về phía quân sư Đồ Chính, nghiêm nghị chất vấn: Đồ quân sư, các người yêu tộc đến đây hội minh thủ lĩnh, đến tất cả đều là tinh huyết phân thân, chẳng lẽ người đã sớm dự liệu được đây hết thảy, đến để cho chúng ta ma tộc tinh nhuệ tìm cái chết vô nghĩa? Yêu tộc thủ lĩnh là tinh huyết phân thân một chuyện, tiên tri ma sư bảy khó cũng phát ra: Thất nan tiên tri, ngươi cũng nhìn thấy, cũng chỉ có ta yêu tộc đến là chân chính thủ lĩnh. Bọn họ trước mắt đều tại chiến trường tọa trấn, chỉ có thể dùng phân thân đến đây phối hợp hành động hội minh. Đồ Chính giải thích, còn nữa, chúng ta yêu tộc đến cái khác đạo cảnh, vậy nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Hôm nay cũng là nhất chiến toàn gãy tại Mạc Vũ trong tay. Chẳng lẽ thất nan tiên tri không nhìn thấy? Thất nan tiên tri ma sư ngạc nhiên sau khi cũng có chút thoải mái. Đồ Chính nói đạo lý này hoàn toàn nói còn nghe được, liền chủ trì hội minh hắn cũng là tinh huyết phân thân duy nhất chân thân đến đây Hoa Linh thánh tử Ngu Tông đã thân tử hồn diệt. Gật đầu sau khi, thất nan tiên tri vừa nhìn về phía thiên miếu Hồng Nhu phân thân: Hôm nay chuyện này các ngươi dự định xử trí như thế nào? hắn đây là đang vấn Thiên Miếu thái độ. Hai vị chấp pháp thần tướng đều toàn lực xuất thủ, còn có thể như thế nào? Thiên Miếu Hồng Nhu một mặt âm u, như có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ chém giết cái này họ Mạc. Hạnh Hạnh khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy dụ sát kế, không chỉ có bị nhìn thấu, còn bị cái này thánh tế Mạc Vũ đại náo mà tổn thất nặng nề. Sau này còn muốn dụ sát Diệp Chân, coi như khó. Nhất làm cho Hồng Nhu nổi nóng là chuyện này là Cửu Nhật Thần Vương giao chờ đợi sự tình, hắn lại 5 lần 7 lượt không có hoàn thành. Cửu Nhật Thần Vương đến lúc đó cũng sẽ không nói Diệp Chân là như thế nào giảo hoạt, sẽ chỉ trách hắn vô năng. Cho nên Hồng Nhu giờ phút này là hết sức phiền muộn. Tiên Tri Ma Sư 7 khó đối câu trả lời này, lại là không hài lòng lắm. Vẻn vẹn chỉ là có cơ hội, Hồng Nhu phân thân không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy 7 khó, chờ nghe tiếp. Nếu như các ngươi nguyện ý lật tẩy tộc ta ở đây, vị kia tạo hóa thần tướng cũng có thể xuất thủ. Tiên Tri Ma Sư 7 khó bình tĩnh nhìn lấy Hồng Nhu. Hồng Nhu suy nghĩ mấy hơi, sau đó trùng điệp gật gật đầu, tìm cơ hội tranh thủ nhất kích tất sát. Tốt, Tiên Tri Ma Sư 7 khó đại hỉ, định lập tức lên liên hệ vị kia tạo hóa thần tướng nhượng hắn xuất thủ. Thế nhưng vào lúc này, một loại không khỏi hàn ý, nhượng Tiên Tri Ma Sư 7 khó kinh hãi vô cùng, vô ý thức quay đầu. Lần này đầu, lập tức liền bị giật mình hồn phi phách tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.